Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, hành tung bại lộ. Đang hướng về lốc trấn chạy đi, Soyo cũng không biết tung tích của hắn đã bại lộ. Đồng thời Akainu cùng Aokiji xuất lĩnh hải quân hạm đội đang nhanh chóng hướng phía chỗ hắn ở chạy tới. Hắn cũng không biết Dâu Trắng phái ra Zozu cùng Vista tới tiếp ứng hắn. Tình huống hiện tại chính là, rốt cuộc là ai có thể tìm được trước hắn? Soyo đang bay trên trời lấy. Bỗng nhiên bên cạnh bay qua một con tân văn chim. Tân văn chim vây quanh hắn xoay tròn. Hắn từ trong lòng móc ra tiền, ném cho tân văn chim. Tân văn chim nhất thời ném cho hắn một tờ báo. Sau đó bay đi. Soyo tiếp nhận báo chí. Mới vừa mở ra, nhất thời liền thấy mấy chương thông tập lệnh. Chứng kiến tờ thứ nhất, thời điểm hắn liền ngây ngẩn cả người. Đây là ta. Soyo nhìn trong lệnh truy nã ảnh chụp, cả người đều có chút không rõ. Hắn cư nhiên bị hải quân truy nã. Bất quá khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, hắn rất nhanh thì lại khôi phục bình thường. Hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, bị truy nã cũng là bình thường. Tuy là chứng kiến kim ngạch là 80 triệu belly, nhưng cũng không có quá lớn giật mình. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tư tưởng còn có chút thiên hướng về mấy chục năm sau. 80 triệu belly phát lệnh truy nã hải tặc, cũng không tính cái gì đại hải tặc. Ca hiện tại cũng là có thân phận hải tặc, trở về cũng có thể khoe khoang một phen. Ha ha, chính là không bị hải quân truy nã hải tặc. 287 liền không phải một cái ưu tú hải tặc. Cho nên ở nhìn thấy mình bị hải quân phát lệnh truy nã sau đó, Soyo chẳng những không có lo lắng, ngược lại là có chút vui vẻ. Hắn nhớ kỹ coi như là Dâu Trắng đoàn hải tặc bên trong thuyền viên, dường như cũng không có mấy người cao hơn hắn đi. Ngay sau đó hắn lại thấy được Marco lệnh truy nã. Marco người này tiền truy nã lại đã đạt tới 175 triệu. So với hắn sinh ra sấp xỉ 100 triệu. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Marco nhưng là cùng Aokiji một mình đấu cũng không có bị thua người. Điểm ấy tiền truy nã vẫn có thể hiểu. Ngoại trừ Marco ở ngoài, Soyo còn chứng kiến mắt ưng, Doflamingo cùng Crocodile, những thứ này tuổi trẻ thất vũ hải lệnh truy nã. Cái này để hắn kinh ngạc. Hải quân dường như là lần đầu tiên tiếp xúc bọn họ a. Cứ nhiên nhanh như vậy liền điều tra ra bọn họ tư liệu, nhưng lại cùng nhau truy nã. Chỉ bất quá những người này tiền truy nã, ngoại trừ mắt ưng ở ngoài, cũng không có hắn cùng Marco cao. Mắt ưng tiền truy nã lần đầu tiên cư nhiên thì đạt đến 140 triệu belly. Có thể nói đáng sợ. Nói vậy hải quân cũng nhìn thấy mắt ưng chỗ kinh khủng. Ngược lại là Roger đoàn hải tặc cả đám người, cư nhiên không có cái mới lệnh truy nã xuống tới. Xem xong rồi lệnh truy nã sau đó, Soyo vừa nhìn về phía những cái này báo chí. Qua báo chí đầu đề liền hai tấm hình. Một tấm là Roger, còn có một chương là hắn. Cái này có thể nhường cho Soyo thất kinh. Hắn cư nhiên cùng Roger đều là đầu đề. Sau đó hắn cẩn thận đọc qua báo chí nội dung. Đọc xong sau, hắn lập tức biết viết thiên văn chương này chỉ sợ sẽ là lúc đó ở bên cạnh hắn cái kia cái tuổi trẻ ký giả, bởi vì chỉ có hắn lúc đó khoảng cách Soyo gần nhất. Nhưng lại chụp xong mấy tấm ảnh chụp, vỗ cũng không tệ lắm, nổi danh được thừa dịp sớm a. Soyo cười a a cười, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên trong lòng máy động, giống như muốn chuyện gì không tốt tình xảy ra giống nhau. Hắn vội vã quay đầu đến nơi nhìn. DXXCM. Ở Soyo hướng phía đông nhìn lại thời điểm, chợt thấy hơn 10 quả màu đen đạn pháo đối với cùng với chính mình cấp xạ mà đến. Sợ đến hắn vội vã khống chế Minazuki nhanh chóng phi hành, tránh thoát đạn pháo. Sau đó lại nhanh chóng hướng phía trên bay đi. Thế nhưng hắn mới đi lên bay ra một khoảng cách, hắn lập tức liền nghe được thiên bên trên truyền đến oanh thanh âm ủng ủng. Ngẩng đầu liếc mắt, đầy trời lưu tinh trụy dưới. Hơn nữa tất cả đều là hướng phía phương hướng của hắn. Chết tiệt, là Akainu tên kia. Hắn rốt cuộc là làm sao tìm được ta? nhìn một cái đến một màn này. Hắn còn nơi nào không phải minh bạch là chuyện gì xảy ra a? Mặt đối trên trời lưu tinh hỏa núi. Hắn nào dám ngạnh kháng. Khống chế còn không có bay cao, Minazuki nhanh chóng hạ lạc. Mắt thấy một vì sao rơi liền muốn đập trúng hắn. Hắn không chút nghĩ ngợi đem Zanpakuto thu hồi. Cả người nhanh chóng từ không trung nhảy xuống. Chuẩn bị nhảy vào trong biển. Ý tưởng là tốt. Nhưng là không đợi hắn nhảy đến trong biển. Bỗng nhiên giật mình phát hiện ngoài khơi lại bị nhanh chóng đông lại. Là. Vâng. Đúng. Aokiji. Nguy rồi. Hai người này làm sao cùng đi. Cao như vậy khoảng cách đập phải trên mặt băng. Kết quả tuyệt đối không tốt. Soyo vội vã khống chế được thân thể của chính mình. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt. Cả người ở trên mặt băng lộn mấy vòng. Tan mất trọng lượng. Sau đó mới đứng lên. Đứng lên Soyo nào dám nhiều làm lỡ. Một cái Akainu hắn đều đã ứng phó không được. Hiện tại lại thêm một người Aokiji. Ngoại trừ chạy trốn ở ngoài. Hắn đã không nghĩ tới biện pháp khác. Chết tiệt. Chết tiệt. Cái này nguy rồi. Thất sách. Đám này hải quân là chó sao? Nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Hai ngày này hắn đều là tránh người đi. Không ngờ tới thế mà còn là bị hải quân phát hiện. Lần trước hắn có thể đủ từ Akainu cùng Aokiji trong tay chạy trốn. Đại đa số dựa vào là đều là vận khí. Thế nhưng lúc này đây cũng không đồng dạng. Hai người này đi lên liền công kích. Nghiễm nhưng đã không có thương lượng dư âm. Mục đích đúng là muốn bắt hắn. Thậm chí giết hắn đi. Cho nên hắn căn bản không dám ham chiến. Vắt chân lên cổ mà chạy. Bankai. Soyo rút ra Giang Jesu. Trong nháy mắt tiến hành rồi Bankai. Ở trên mặt băng. Bọn họ quân hạm cũng vô pháp hành động. Akainu cùng Aokiji muốn đuổi tới hắn. Liền chỉ có thể dựa vào cùng với chính mình hai chân. Cho nên hắn lập tức Bankai thiên tỏa trảm nguyệt. Đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn. Muốn đem Akainu cùng Aokiji bỏ qua. Ở Soyo phía sau. Akainu cùng Aokiji hai người đồng dạng chạy như điên. Hướng về phía Soyo phương hướng đuổi theo. Đến với phía sau bọn họ quân hạm. Hai người cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại có Aokiji đóng băng năng lực. Mặc kệ Soyo chạy tới đó. Cũng có thể đuổi tới. Cho nên có hay không quân hạm cũng không trọng yếu. Quan trọng là. Tuyệt đối không thể lại để cho Soyo tiêu thất tại bọn họ trong tầm mắt. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh. Akainu cùng Aokiji tốc độ của hai người đã quá nhanh. Có thể là bọn họ phát hiện trước mặt Soyo vẫn như cũ đang chậm rãi kéo dài khoảng cách. Tốc độ rõ ràng so với bọn họ nhanh hơn. Soyo hiện tại nhưng mà cái gì cũng không quản. Một lòng chỉ cố chạy trốn. Hắn phát hiện tốc độ của mình mặc dù nhanh. Nhưng là muốn bỏ rơi Aokiji cùng Akainu. Cũng không có dễ dàng như vậy. Hai người kia mặc dù không có vội vã cự ly gần. Nhưng là tùy ý hắn chạy thế nào. Đều không thể hoàn toàn bỏ qua. Hai người luôn là gắt gao treo ở phía sau hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.